Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, Vương Toạc. Báo thù. Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu rõ những địa quật kia người đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Muốn báo thù, hắn nhưng là tại Huyết Lang Thành bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Người là ở chỗ này đứng, đảm nhiệm các ngươi chặt, đảm nhiệm các ngươi giết. Các ngươi cũng không biết chạy đến triển phát hiện mình đối với thành chủ trung thành cùng Vũ Dũng. A, hiện tại người khác đều trở về. Những này địa quật người lại toàn bộ hội tụ đến Thiên Khuyết Sơn. Chiếu Bạch Y Thắng thuyết pháp, một bộ muốn xâm lấn thế giới loài người chút giận bộ dáng. Loại hành vi này, để người khinh thường. Xem ra ta được lại đi Huyết Lang Thành nhiều đi một chút. Có cái gì thù, có cái gì hận, hướng về phía ta đến liền tốt. Xung kích những quốc gia kia phòng tuyến, cầm phổ thông binh sĩ phát tiết có gì tài ba. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có quyết định, chờ tự mình tu luyện hang động không gian thông đạo vừa mở ra liền đi vào. Cứ việc, từ nơi đó đi vào chạy đến Huyết Lang Thành tựa hồ rất xa. Nhưng dù là hoa một hai ngày thời gian chạy lên 1000 cây số, hắn đều phải chạy đến Huyết Lang Thành đi. Bách Lý Thanh Phong lại tìm kiếm lên cái khác có quan hệ Huyết Lang Thành nhiệm vụ. Đồng thời hắn còn quét liếc mắt treo thưởng cao nhất mấy cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bên trong mới tăng một cái tại nửa tháng trước. Hắc Tuyền Ôn Dịch. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt nhiệm vụ miêu tả. Hắc Tuyền Ôn Dịch là chiếm cứ tại Tây Viêm Châu một loại đến tự thế giới thứ hai ôn dịch. Bởi vì ôn dịch chỗ sẽ dẫn đến nước sạch biến thành đen mà lấy như thế một cái tên. Tình hình bệnh dịch sinh ra đến nay không đến 2 tháng. Lây nhiễm nhân số đã đạt được kinh người hơn 300 vạn. Bởi vì cuộc ôn dịch này mà chết người đã vượt qua 100.000. Nhiệm vụ phía dưới còn có những người khác cung cấp nhắn lại. Hắc Tuyền Ôn Dịch là bị Ô Lạp Duy Liên Bang nước tự thế giới thứ hai mang tới một loại vật chất. Nghiên cứu chế tạo mà thành sinh hóa vũ khí tạo thành. Trong quá trình nghiên cứu, vũ khí mất khống chế tạo. Cái này mới đưa đến sinh linh đồ thán. Nhưng Ô Lạp Duy lại cũng không nhận được vốn có chế tài. Ô Lạp Duy thế nhưng là cương thiết đế. Quốc liên bang, ai dám chế tài bọn họ? Không thấy được thiên cơ điện treo thưởng đều chỉ là nhằm vào giải quyết ôn dịch. Mà không phải chế tài Ô Lạp Duy liên bang a. Phía trên không cần mang tiết tấu. Thiên cơ điện sở hữu treo thưởng nhiệm vụ đều là cùng thế giới thứ hai có quan hệ. Như thế nào chế tài Ô Lạp Duy nghiên cứu phát minh sinh hóa vũ khí một chuyện kia là Liên Hiệp Quốc? Nhiệm vụ. Ta làm sao nghe nói Ô Lạp Duy sinh hóa vũ khí một chuyện dự tính ban đầu là vì trong nước tài phú một lần tẩy bài. Thông qua sinh hóa vũ khí tạo thành khủng hoảng, thanh không mấy tòa thành thị, khiến cho cái kia mấy tòa cư dân thành phố bán ra sản lấy tiền. Mà những đại tập đoàn kia, lớn vốn liếng kim thừa cơ bơm tiền, đem trong thành thị tài nguyên lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả thu mua. Chờ nguy cơ giải trừ lại giá cao chào hàng cho người bình thường. Dùng cái này loại không đánh mà thắng phương pháp đạt được tài phú cướp đoạt mục đích. Chỉ là bọn họ không có dự liệu được ôn dịch sẽ mãnh liệt như vậy. Một tháng lây nhiễm mấy triệu người. Sở dĩ không thể không đối ngoại xin giúp đỡ. Nhắn lại nội dung bên trong loạn thất bát tao. Nhưng bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức lại là để Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa cảm nhận được. Thế giới hắc ám, sinh hóa vũ khí đều ra. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm thấy, thế giới này trước nay chưa từng có nguy hiểm. Những quốc gia kia, thế lực này, phảng phất căn bản không biết kính sợ là vật gì. Tùy ý tiêu xài lấy quyền lực trong tay, khuynh tả bọn họ bạo ngược. Giai cấp thống trị vì ích lợi của mình, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhân loại văn minh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Khó trách ta sẽ đến thế giới này. Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, sứ mệnh. hắn một mực cho rằng sứ mạng của hắn liền là đơn thuần khu trục loại nhân chủng. Còn đám người an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, sở dĩ, hắn thật sớm đem nhiệm vụ này đặt vào nhân sinh của mình mục tiêu. Nhưng bây giờ nhìn tới, khu trục loại người còn chưa đủ. Chỉ có ở cái thế giới này thực hiện chân chính đại thống nhất, đại đoàn kết mới có thể uốn nắn thế giới này sai lầm, để thế giới đi đến hài hòa ổn định phát triển quỹ đạo. Sở dĩ, 11 giờ, hắn thế mà còn tải soát trang web, đọc sách, vì hy á quật khởi mà đọc sách, hòa bằng thế giới mà đọc sách. Trong lòng của hắn quyết định, mỗi ngày chỉ ngủ 7 giờ, thời gian còn lại bên trong, đều dùng để đọc sách, học tập, nghiên cứu, nghe ca nhạc, tập võ. Buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau Bách Lý Thanh Phong tiếp đến Tư Duy Kỳ sư trưởng gọi điện thoại tới. Nói có người muốn giám định một cái hắn đưa tới những chiến giáp kia. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến chính mình chiến giáp cũng tại thứ 9 sư chỗ ở. Đồng thời nghe những chuyên gia kia thuyết pháp, bọn họ còn giống như vì chiến giáp tăng thêm một chút chức năng mới. Chẳng lẽ lắp đặt trí tuệ nhân tạo, về sau hắn vẫy tay những chiến giáp này bộ kiện liền có thể bay đến trên người mình trang bị. Mang theo cái này loại chờ mong hắn ra cửa, lái xe chạy tới thứ 9 sư chỗ ở. Đến sư bộ chỗ ở không lâu, Tư Duy Kỳ sư trưởng đã nghe tiếng mà đến, nhiệt tình nghênh đón, Thanh Phong anh hùng, hoan nghênh ngươi đến thứ 9 sư thị sát. Tư Duy Kỳ sư trưởng, chào ngươi, Bách Lý Thanh Phong khách khí chào hỏi, Thanh Phong anh hùng có một đoạn thời gian rất dài không có tới đi. Lần trước bước vào chúng ta sư bộ chỗ ở, còn giống như là hạ nhĩ chiến kết thúc không lâu sau. Đúng, ta tiếp một cái tìm kiếm hóa thú người nhiệm vụ. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Không phải thật lâu sự tình hắn tự nhiên nhớ rõ. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn một chút bốn phía, bổ sung một câu, sư bộ biến hóa rất lớn, giống như nhiều hơn không ít tiên tiến thiết bị. Hạ Á là Thanh Phong anh hùng nơi ở, đồng dạng là chúng ta Hy Á phương Nam trọng thành. Một sư nhân thủ phòng bị đã có chút lực có thua. Vì vậy kinh phía trên thẩm phê, thứ 9 sư tiến hành một hệ liệt mở rộng đến 36.000 người quy mô. Tư Duy Kỳ nói, mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào quân giới sửa chữa chỗ. Bất quá, cái này quân giới sửa chữa chỗ giống như ngoài định mức treo một tấm bảng hiệu. Gió bão xé rách người chiến giáp chỉ định sửa chữa đơn vị. Bách Lý Thanh Phong cùng Tư Duy Kỳ đi vào gian phòng lúc. Nơi này đã có mấy người chờ. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, trong mấy người một cái nhìn qua 40-50 nam tử thứ nhất thời gian tiến lên đón. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, cái này một vị chính là Lôi Đình Tông tung hoành chiến trường cường giả cấp 9 Bách Lý Thanh. Phong Tông chủ a, chào ngươi, ta là Vạn Thông Thương Hội cùng Thiên Cơ Lâu liên hợp xây dựng giám định bộ người phụ trách Vương Hảo, kính đã lâu Bách Lý Tông chủ đại danh. Chào ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đồng thời nhìn phía sau hắn mấy vị chuyên gia bộ dáng lão giả liếc mắt. Các ngươi hoàn thành nghiệm chứng. Đúng, hoàn thành nghiệm chứng, Vương Hạo nói, nhìn Tư Duy Kỳ sư trưởng liếc mắt. Căn cứ bảo mật quy tắc, nhiệm vụ bên trong dung không được tiết ra ngoài. Có thể hay không mời Tư Duy Kỳ sư trưởng cho ta nhóm một chút đơn độc không gian? Đương nhiên có thể, Tư Duy Kỳ sư trưởng khẽ gật đầu, cùng mấy vị chuyên gia lui ra ngoài. Bách Lý Tông chủ, tổng cộng là 4 bộ kỵ sĩ giáp, cùng Huyết Lang thành chủ xí lang chiến giáp. Bách Lý Tông chủ tương đương với hoàn thành 4 cái 2 sao tuần hoàn nhiệm vụ cùng một cái 4 sao. Nhiệm vụ, hết thảy có thể thu hoạch được 1.400 điểm tích lũy. Vương Hảo tại Tư Duy Kỳ mấy người, rời đi, lập tức mang theo nụ cười nói. Bách Lý Tông chủ Lôi Đình Tông có thể thẳng tăng 3 cấp. Cấp 3 về sau, chúng ta Vạn Thông Thương Hội sẽ tại Lôi Đình Tông thành lập một chỗ phân bộ. Thợ săn hiệp hội cũng sẽ tu kiến một chỗ cung cấp những tự kia thế giới thứ hai trở về thợ săn nhóm nghỉ ngơi khách sạn. Ngoài ra, Giới Minh đem miễn phí vì Lôi Đình Tông mở ra Đông Thần Châu 16 cái không gian thông đạo. Lôi Đình Tông cần sử dụng thời xin là được, mà Thiên Cơ Lâu cũng là sẽ nâng cao Lôi Đình Tông đám người tư liệu bảo mật cấp bậc. Bách Lý Thanh, Phong không phân rõ trong đó lợi và hại, nhưng vẫn là nói một tiếng, đa tạ. Mặt khác, cấp 3 tông môn có thể mời cường giả cấp 9 tọa trấn một năm. Các người hiện tại có thể an bài rồi sao? Đương nhiên có thể, Bách Lý Tông chủ cần chúng ta lập tức xin. Mời một vị cường giả cấp 9 tọa trấn Quý Tông một năm là 100 điểm tích lũy. Quý Tông danh nghĩa hiện hữu 1.400 điểm tích lũy. Đầy đủ thanh toán, vậy cảm ơn, thay ta xin đi, được, Vương Hạo nói, liền ngay trước mặt Bách Lý Thanh Phong gọi điện thoại. Đợi đến hắn đem điện thoại cúp máy về sau, mới cười chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Thợ săn hiệp hội một vị 3 sao thợ săn kha kha nguyện ý đến Lôi Đình Tông. Nàng đối với Bách Lý Tông chủ có chút hiếu kỳ, hy vọng đến lúc đó có thể cùng Bách Lý Tông chủ gặp mặt một lần. Thợ săn hiệp hội bên trong, đánh vỡ lần thứ 2 thân thể con người cực hạn người mới có thể đăng ký vì tinh cấp thợ săn. 3 sao thợ săn đã là cường giả cấp 9 bên trong người nổi bật. Có thể, tạ ơn, đây là chúng ta phải làm. Vương Hạo có chút khom người chào. Mặt khác, Bách Lý Tông chủ hoàn thành chém giết Huyết Lang thành chủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này trừ điểm tích lũy bên ngoài còn có treo thưởng khen thưởng. Chúng ta sẽ tại mấy ngày kế tiếp đưa cho Bách Lý Tông chủ. Ta biết. Khen thưởng là một phần đỏ thần thép. Cái gì là đỏ thần thép? Một loại so rượu kim càng thần bí kim loại, tải kiên cố, tính bền dẻo bên trên. Đỏ thần thép khách quan với rượu kim đến cường hoành không nói, còn có cực kỳ ưu lương năng lượng dẫn hướng tính. Rất nhiều trí cường giả đều thích đưa nó chế tạo thành vũ khí tốt để chân khí của mình cùng binh khí phối hợp có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Minh bạch, thần kim phía trên là rượu kim phía trên chính là đỏ thần thép đúng không? Cái này, cũng là không hoàn toàn là, theo ta được biết, thần thép lại được xưng là thần kim, chỉ là thần kinh. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, đây là tên là gì? Khụ khụ, kim loại kim. Vương Hạo hiển nhiên không chỉ một lần trả lời cái vấn đề này. Rất nhiều người đem đỏ thần kim gọi đỏ thần thép chính là nguyên lý này. Nha, thần kim nghe nói là một loại nhận lấy thần chi chúc phúc kim loại. Thần điện khác biệt, chế tạo ra thần kim thuộc tính cũng không giống nhau. Có chút thần kim kiên cố, có chút thần kim mềm dẻo, có chút thần kim càng là có ký ức. Có thể phá tổn hại gây dựng lại. Không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói rượu kim còn có một bộ phận tại ngoại giới lưu truyền. Thần kim, đó là thật bị rất nhiều thần điện hoàn toàn lũng đoạn. Trừ các lớn thần điện, không có ai biết như thế nào sản xuất. Mà lại, nắm giữ thần kim thường thường đều là thần điện bên trong đại nhân vật. Như đại kỵ sĩ dài, đại chủ giáo chờ chút. Sở dĩ, thần kim số lượng cùng với hiếm thấy. Vương Hạo nói đến đây có chút tiếc nuối nói. Thiên Cơ Điện lấy đỏ thần thép vì khen thưởng. Trên thực tế nghĩ để trí cường giả xuất thủ chém giết Huyết Lang thành chủ. Hàng thấp Thiên Khuyết Sơn chiến trường độ chấn động. Làm sao Huyết Lang thành chủ xuất hành thường thường có lấy ngàn mà tính binh sĩ bảo hộ. Mà cho dù trí cường giả cũng không dám đi xung kích 4 chữ số trở lên địa quật người tạo thành quân trận, sở dĩ nhiệm vụ này treo thưởng hơn 1 năm một mực không có hoàn thành. Nói xong hắn còn nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, hiển nhiên không biết Bách Lý Thanh Phong là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn không có hỏi, Bách Lý Thanh Phong cũng không có trả lời. Tại hoàn thành một hệ liệt thủ tục về sau, Vương Hạo cung kính cáo từ ly khai. Bọn họ rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong theo Tư Duy Kỳ sư trưởng cùng một chỗ đi vào trong một phòng khác. Nơi này, mấy vị chế giáp đại sư đã đợi chờ lấy. Thanh Phong anh hùng đến rồi. Bách Lý Thanh Phong một đến, một cái nhìn qua chừng 50 tuổi nam tử lập tức tiến lên đón. Nến Dung đại sư, trí tuệ nhân tạo cần phải còn không có nghiên cứu ra đến a? Các ngươi làm sao cải trang? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói. Trí tuệ nhân tạo, nam tử Nến Dung nao nao. Chúng ta căn cứ Bách Lý Tông chủ ngươi tự thân phong cách chiến đấu, chém giết kỹ thuật, lại tham khảo tông chủ cung cấp ảnh kiếm, vì ngươi chiến giáp tăng thêm tầng một quang học ẩn thân bôi sơn. Quang học ẩn thân bôi sơn. Đúng, cái này loại đặc thù bôi sơn có thể giống như tắc kè hoa, căn cứ ngoại giới hoàn cảnh biến hóa tiến hành mô phỏng, khiến cho Bách Lý Tông chủ hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh bên trong, tăng lên rất nhiều Bách Lý Tông chủ ẩn nấp năng lực. Bách Lý Thanh Phong nghe xong, lập tức minh bạch Nến Dung ý nghĩ, trước mắt lập tức sáng lên. Hoàn mỹ giấu kín, lại phối hợp ta chân tiên cấp ám sát thuật. Không tệ, Bách Lý Tông chủ chính là đương thời đứng đầu nhất thích khách. Lại phối hợp cái này thân chiến giáp, Bách Lý Tông chủ nhất định có thể như hổ thêm cánh. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, cái này loại cải tiến ta rất hài lòng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, có cái này chiến giáp. Hắn cơ hồ đã tiên đoán được địch nhân tại hắn xuất quỷ nhập thần ám sát hạ run lẩy bẩy trang cảnh. Cuối cùng cũng có một ngày, thích khách chi đạo, hắn đem lên ngôi vua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.